Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, phần 486, Đường Thành Tuấn lắc đầu, hắn vẫn là nếu muốn quá nhiều, cái này gia chủ vừa rồi hắn thấy được một hồi, ánh mắt kia sắc mặt thật sự chính là một cái băng sơn đại ma vương. Cùng Thường Thanh như vậy nhưng không giống nhau, hơn nữa người này lại không thích chính mình. Hoặc là nói không thích Đường Minh, chính mình cùng Đường Minh lớn lên giống, cũng không nhất định sẽ hấp dẫn đối phương, nói không chừng đối phương là thích nữ nhân. Đường Thành Tuấn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định tính, hắn chính là như vậy một cái thực túng người, hiện tại có tích phân có phòng ở, còn có cửa hàng. Hắn nhật tử có thể quá rất khá, nhưng là hắn có thể là phía trước đi theo Thường Thanh thời điểm nhật tử quá đến thật tốt quá. Phát hiện phòng ở ô uế liền thỉnh người giúp việc lại đây quét tước. Sẽ không nấu cơm liền thỉnh A-di lại đây nấu cơm. Ra ngoài mua đồ ăn gì đó cũng là giao cho A-di, ở Đường Minh xem ra. Đường Thành Tuấn như vậy hoa tích phân nói. Mấy vạn tích phân căn bản không đủ hắn hoa bao lâu, Đường Thiên Lam. Như vậy tốc độ quá chậm, như vậy đi, chúng ta đem Đường Thành Tuấn người này trở về sự tình nói cho người kia, ngươi cảm thấy đâu. Đường Minh nhìn Đường Thiên Lam liếc mắt một cái. Biện pháp này hảo a, ta đều tâm động, nhưng thật sự làm ta ngẫm lại. Hiện tại trực tiếp nói cho đối phương nói khả năng không tốt lắm. Lại làm cho bọn họ hưởng thụ một đoạn thời gian đi, Đường Thiên Lam. Người cảm thấy bọn họ hoa rất tích phân còn chưa đủ nhiều phải không? Đường Minh, đúng vậy, hiện tại bọn họ tổng tài sản thêm lên còn có 200 mấy chục vạn. Còn không tính nhiều, chờ bọn họ không sai biệt lắm tiêu hết lúc sau rồi nói sau, Đường Thiên Lam. Đường Kiến Sơn bọn họ đã bắt đầu khắc chế. Khả năng phải đợi thật lâu, Đường Minh, sẽ không thật lâu, người chờ coi đi, quả nhiên liền như Đường Minh theo như lời như vậy. Bọn họ căn bản là không chờ bao lâu, bởi vì Đường Thành Tuấn bên kia tích phân không đủ, nếu là trống trơn là thỉnh A-di nói căn bản không cần nhiều như vậy tích phân. Nhưng nề hà, hắn gần nhất mê thượng chơi nam hài, không sai chính là chơi nam hài, chính là cái loại này lớn lên rất đẹp. Nguyện ý bị hắn làm cái loại này nam hài, có thể là đã chịu Thường Thanh ảnh hưởng, hắn tuy rằng thích chơi, nhưng là ở làm thời điểm lại không có cái loại này khoái cảm. Hắn nội tâm kỳ thật cũng là biết đến, hắn đã thói quen ở dưới vị trí, đổi thành ở mặt trên tuy rằng có thể làm, nhưng lại thể hội không đến cái loại này. Ở tiêu hết tích phân lúc sau, hắn tìm Đường Kiến Sơn bọn họ muốn. Lúc này đây bọn họ cho 5 vạn tích phân, Đường Thành Tuấn nhanh chóng đi kia ra cửa hàng. Lúc này đây yếu điểm 1 hào. Nhưng là, xin lỗi a, vị tiên sinh này, chúng ta nơi này 1 hào là sẽ không ở dưới. Đây là nguyên tắc vấn đề. Đường Thành Tuấn, ta biết, quản lý lúc này mới lý giải. Vị tiên sinh này xem ra là muốn thay đổi khẩu vị. Nếu nói như vậy. Vậy thỉnh ngài chọn lựa theo sau từ bên ngoài đi vào tới 10 cái người. Đường Thành Tuấn liếc mắt một cái liền nhìn chúng chính giữa nhất cái này. Cái này lưu lại bồi ta là được tốt, kia tiên sinh ngài chậm rãi chơi. Ta đi trước, nói xong hắn liền mang theo dư lại không có bị chọn chung người rời đi phòng. Đường Thành Tuấn vẫy tay, cái kia bị hắn chọn chung người đi tới. Hắn thân hình đĩnh bạt nhìn qua có 1m85 tả hữu. Trên người cơ bắp đường cong lưu sướng nhu mỹ, tác giả nhàn thoại. Moa moa, chương 500 Đường Thành Tuấn vươn tay nhéo một phen. Rèn luyện ra tới sao? Đúng vậy, người nếu là thích nói, ta có thể vẫn luôn bảo trì, Đường Thành Tuấn, là biến dị người, đúng vậy. Bất quá chỉ là thực bình thường biến dị người, bằng không liền sẽ không tới làm như vậy bán đứng. Sắc tướng công tác, nhưng là ai làm hắn lớn lên hảo rất có nam nhân vị. Rất nhiều tiểu thụ đều thích hắn như vậy kiểu dáng, Đường Thành Tuấn. Vậy làm ta nhìn xem, người có thể hay không làm ta sảng một phen. Người nam nhân này không nói hai lời liền đem hắn đem bế lên tới đi đến bên trong trong phòng. Đem hắn ném ở trên giường. Đường Thành Tuấn hôm nay buổi tối xem như chơi điên rồi. Không nghĩ tới hắn hết thảy đều bị Đường Minh bọn họ xem ở trong mắt, đương nhiên không phải nói xem. Hắn ở trên giường điên cuồng bộ dáng, chỉ là biết hắn tới nơi này tìm người thượng chính mình. Xem ra Đường Thành Tuấn đã triệt triệt để bị Thương Thanh cấp cải tạo, Đường Minh đứng ở bên. Ngoài tầng cao nhất thượng, nơi này tiêu phí nhưng không thấp a. Hắn đêm nay thượng tiêu phí ít nhất muốn 4-5 nghìn đi. Đường Thiên Lam, đại khái đi, khả năng càng nhiều, rốt cuộc cái này lưu lại người là biến dị người. Cho nên giá cả hẳn là càng cao mới đúng, Đường Minh. Xem ra hắn tân bắt được mấy vạn tích phân khả năng cũng căng không được bao lâu. Đường Kiến Sơn bọn họ bên kia hiện tại có thể vận dụng tích phân còn có bao nhiêu tới? Có 20 vạn sao? Đường Thiên Lam, chính bọn họ hoa tích phân cũng rất lợi hại. Đặc biệt là hiện tại ngày mùa đông bọn họ cũng không ra khỏi cửa. Đại khái 20 vạn đi, Đường Minh khóe miệng một câu. Xem ra khoảng cách bọn họ trở mặt kia một ngày không xa, Đường Thiên Lam. Ngươi tưởng nhanh lên nhìn đến nói. Chúng ta có thể nhanh hơn một chút tốc độ, Đường Minh lắc đầu. Không cần, hiện tại nơi nào còn có thể dùng như vậy việc nhỏ đi phiền toái Lưu Vị An cái kia người bận rộn. Vừa mới hợp nhất sở hữu thường gia tài sản, Lưu Vị An xác thật là phi thường bận rộn, tuy nói bên ngoài thượng vẫn là cái kia thường gia đồ vật. Nhưng là ngầm tất cả đều là Lưu Vị An ở thao tác cái kia tân nhiệm gia chủ cũng bất quá là hướng Lư. Vị An quy phục một người mà thôi, hôm nay đã khuya. Chúng ta đi về trước nghỉ ngơi, chuyện sau đó chờ lúc sau lại nói, kết quả bọn họ hai cái đều đã đoán sai. Đường Thành Tuấn vào lúc ban đêm tiêu phí cũng không phải 4-5 nghìn cũng không phải càng nhiều một chút, mà là nhiều suốt gấp đôi. Tính tiền thời điểm trừ bỏ một ít mặt khác phí dụng. Quý nhất chính là tối hôm qua thượng nam nhân kia, cả đêm 8 nghìn, mặt khác thêm lên chính là gần vạn tích phân, Đường Thành Tuấn sáng sớm lên thời điểm còn hưởng thụ. Tới rồi nam nhân kia cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Nhưng là hiện tại hắn mới cảm giác được nguyên lai tới nơi này hưởng thụ thật là yêu cầu thật nhiều. Thật nhiều tích phân mới có thể, nhưng là hắn hiện tại trong tay tích phân căn bản không nhiều như. Vậy, thật là làm sao bây giờ? Còn sót lại tích phân cũng chỉ đủ hắn lại chơi mấy ngày mà thôi. Càng không cần phải nói hắn hiện tại còn muốn sinh hoạt. Chẳng lẽ muốn đang hỏi cha mẹ muốn tích phân sao? Lại nói tiếp. Bọn họ tổng cộng có 400 vạn đâu, cho chính mình 100 vạn đều không đến, hắn lại muốn một chút cũng không thành vấn đề đi. Hơn nữa chính mình phía trước bị thường gia bắt đi. Đúng rồi, Đường Thành Tuấn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình bị thường gia người bắt lại tra tấn lâu như vậy. Thế nào đều phải cho hắn một cái cách nói đi, tỉ như nói bồi thường linh tinh. Nhưng là đương hắn muốn tìm người tới hỏi cái này sự kiện thời điểm lại phát hiện giống như tìm. Không thấy người, tìm cảnh vệ không quá hiện thực, bởi vì thường ra sự tình nháo đến quá lớn. Hắn lúc ấy cùng Lư trợ lý bí thư bảo đảm sẽ không đem chuyện này nói ra đi, đúng rồi. Hắn giống như còn có cái kia bí thư điện thoại. Đường Thành Tuấn nheo nheo mắt. Về đến nhà gọi điện thoại cấp cái kia bí thư nhìn đến xa lạ dãy số cũng không có trực tiếp. Véo rớt, mà là tiếp lên, người hảo, cái kia, người hảo, ta là phía trước bị các ngươi từ thường ra tầng hầm ngầm cứu ra người. Hiện tại đã đổi mới thân phận, nguyên lai là ngươi a. Xin hỏi có chuyện gì sao? Đường Thành Tuấn, là cái dạng này, ta hiện tại có tân thân phận. Cha mẹ bên kia là không có khả năng đi trở về. Bại lộ nói, sự tình cũng có chút phiền toái. Cho nên, ta muốn hỏi, ta bị thường gia tra tấn lâu như vậy không biết có hay không bồi thường. Tốt nhất là làm hắn cả đời vô ưu vô lự bồi thường. Nói nữa thường gia gia đại nghiệp đại, mấy trăm vạn tích phân hẳn là không thành vấn đề đi. Nguyên lai là chuyện này à. Chuyện này liền thật sự thực xin lỗi. chúng ta cũng không có cách nào, ý tư chính là không thể giúp hắn truy muốn bồi thường, Đường Thành. Tuấn sắc mặt trầm xuống, nhưng là cũng không dám đối hắn lớn tiếng nói chuyện. Này, đây là có chuyện gì? Người cũng biết, hiện tại Thương gia lão gia tử đã chết. Nói cách khác lúc trước hạ lệnh cầm tù hơn nữa tra tấn ngươi người đã tử vong. Thường ra cũng bởi vì không người quản lý tìm được rồi bà con xa người tiếp nhận, ý tư chính là. Hiện tại thường ra cùng trước kia thường ra là không có quan hệ. Mà thường thanh bản nhân hiện tại cũng đã không có tài sản. Chúng ta căn bản không có biện pháp vì ngươi thảo muốn bồi thường, Đường Thành Tuấn lúc này cũng. Nghĩ đến chuyện này. Thường gia đã thay đổi chủ nhân, Thường Thanh đã không phải Thường gia người thừa kế. Hắn hiện tại so với chính mình đều không bằng, nhưng là vị này bí thư vẫn là thực hảo tâm. Khóe môi treo lên một nụ cười. Đúng rồi, người nếu là không có công tác nói, ta bên này có thể cho ngươi cung cấp một phần chuyên môn cấp biến dị người công tác hiện tại biến. Dị người ở trong căn cứ còn tính nổi tiếng. Một cái bảo tiêu bảo an công tác một tháng tích phân là có thể có 4-5 nghìn, Đường Thành Tuấn có. Điểm khinh thường, nghĩ thầm chính mình phía trước mỗi tháng tích phân đều có nhiều như vậy. Có đôi khi so cái này còn muốn nhiều, Đường Thành Tuấn. Kia phía trước ta tránh đến tích phân đâu. Những cái đó tích phân làm di sản đương nhiên là đều cho ngươi cha mẹ kế thừa. Đương nhiên Thường Thanh cho ngươi những cái đó tích phân đều thu về. Những cái đó là không thể cho ngươi. Cho nên, ngươi suy xét một chút ta nói kia công tác sao? Đường Thành Tuấn hiện tại căn bản chướng mắt cái gọi là công tác. Cho nên liền cố ý mơ mơ màng màng nói hai câu. Cuối cùng liền treo điện thoại. Mà bí thư ở hắn cúp điện thoại lúc sau liền đem hắn điện thoại cấp kéo đen. Đây là hắn lần đầu tiên. Nhưng cũng là cuối cùng một lần cấp Đường Thành Tuấn hảo công tác cơ hội. Chính hắn không bắt được, nói như vậy liền quái không được bất luận kẻ nào. Mà hắn tốt xấu vẫn là Lưu Vị An bí thư. Sao có thể làm người như vậy vẫn luôn tồn chính mình dãy số. Đường Thành Tuấn không biết chính mình rốt cuộc mất đi cái gì. Dù sao hắn hiện tại ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhưng không nghĩ như vậy ra tới liền trực tiếp đi công tác. Còn muốn hảo hảo mà hưởng thụ một đoạn thời gian đâu, tỉ như nói đêm qua cùng chính mình một khối. Chơi được đến nam nhân kia, nói thật, Đường Thành Tuấn hiện tại nhưng thật ra cảm thấy nam nhân kia thật sự không tồi a. Nếu có thể nhiều chơi mấy ngày thì tốt rồi, Đường Thành Tuấn cũng không có dối dám bao lâu. Dù sao cùng cha mẹ muốn tích phân cũng là thực bình thường sự tình không phải sao. Bọn họ trong tay có 400 vạn tích phân, tuy nói rất nhiều đều cầm đi mua phòng ở cùng cửa hàng. Nhưng dư lại hẳn là còn có rất nhiều mới đúng, Đường Thành Tuấn nhưng không tin bọn họ phía trước. Nói không dư lại nhiều ít tích phân, nếu là thật sự không dư lại nhiều ít nói. Hiện tại con có thể tiêu sái trạch ở chính mình trong tiểu khu mặt không ra khỏi cửa sao? Cũng chưa nghe nói qua bọn họ gần nhất có đi ra ngoài mua đồ ăn nấu cơm. Đều là kêu cơm hộp, này vẫn là hắn phía trước đi ngang qua tiểu khu thời điểm nghe được tiểu khu cửa bảo an nói chuyện. Còn như là nói lại là Đường Kiến Sơn tiên sinh nhà bọn họ cơm hộp. Mỗi cơm đều kêu cơm hộp thật là tích phân quá nhiều gì đó. Đường Thành Tuấn nghe đều cảm thấy chính mình hiện tại nhật tử quá thảm. Cho nên Đường Thành Tuấn nghĩ thông suốt lúc sau lại đúng lý hợp tình cấp An Nhược Lâm gọi điện. Thoại, mẹ, ta gần nhất muốn trang hoàng một chút ta trụ địa phương. Người cho ta một ít tích phân. Ta muốn mua một ít tốt gia cụ gia điện. Tích phân cấp nhiều một chút An Nhược Lâm tính chính mình tiểu kim khố. Cuối cùng cho Đường Thành Tuấn 10 vạn tích phân. Tuy nói đối Đường Thành Tuấn tới nói thật không phải rất nhiều. Nhưng là hắn vẫn là vui vui vẻ vẻ nhận lấy, ít nhất có thể đi cùng cái kia nam chơi vài thiên không? Phải sao? Đương nhiên vì để ngừa vạn nhất hắn vẫn là vô cùng đơn giản đem trong nhà trang hoàng một chút. Gia cụ gia điện gì đó đều thay đổi tương đối tân tốt. Tổng xuống dưới tổng cộng hoa hơn 2 vạn tích phân, bất quá nhìn rực rỡ hẳn lên phòng ở. Đường Thành Tuấn trong lòng cũng dễ chịu một. Hết chương.